để nội thành bên ngoài tất cả quân coi giữ lên thuyền rút lui. Burning Legion bộ đội chủ lực từ bỏ, tiến công Hellfire Citadel, ngược lại ra tốc hướng Dark Portal phóng đi, ý đồ đuổi tại Draenor sụp đổ trước đó đột phá liên minh quân viễn chinh phòng thủ. Hellfire Citadel, thậm chí toàn bộ ngay tại sụp đổ Draenor đều đã mất đi chiến lược ý nghĩa. Tiếp tục tử thủ chỉ là vô vị tiêu hao sinh mệnh. Celeste khẩn trương hỏi, vậy còn ngươi? Sẽ không muốn lưu tại nơi này cùng Kilchedon đồng quy vu tận a? Làm sao có thể? Andrea ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, trước đó từ Netherstorm trở về trên đường ta đã sớm khảo nghiệm qua, bán thần thân thể tại trong vũ trụ có thể sinh tồn một đoạn thời gian. Ta, Illidan cùng tiên tri sẽ lưu lại cho các ngươi tranh thủ thời gian. Lần này Burning Legion hao tổn nhiều tên đại tướng cùng đếm không hết ác ma binh sĩ. Tính đến Akaimon xâm lấn Azeroth lần kia tao ngộ tổn thất. Cho dù Sazira muốn phục sinh bọn hắn cũng cần tốn hao không ít thời gian. Andrea dưới chân như cắm rễ đồng dạng vững vàng đứng tại trên tường thành. Nhìn chằm chằm tại hành tinh hủy diệt giả pháo kích dưới ương ngạnh kiên trì Kilchedon. Chúng ta viễn chinh Draenor mục tiêu chiến lược đã đạt thành. Về sau một đoạn thời gian rất dài quân đoàn không có khả năng lại có dư lực đối Azeroth phát động đại quy mô công kích. Tiếp xuống, theo tinh cầu năng lượng dần dần hao hết, hành tinh hủy diệt giả pháo kích cường độ ngay tại dần dần hạ xuống. Illidan cũng từ bỏ khống chế cửa này cự pháo, vỗ cánh bay đến trên tường thành. Keng, lộ ra Twin Blade of Azinoth dọn xong tư thế chiến đấu. Demon Hunter cười ta nói bổ sung, chỉ cần tranh thủ thời gian từ Kilchedon trong tay chạy đi là được, đúng không? Velen đưa tay tại đã hôn mê Rakis trên trán chậm rãi khẽ vuốt. Hai mắt nhắm lại điều chỉnh một cái cảm xúc. Trước đó do dự cùng mê mang cấp tốc tán đi. Lần nữa đứng người lên thể lúc. Tiên tri kiên định xử lấy pháp trượng đi đến Andrea cùng Illidan bên cạnh. Celeste phu nhân, Rakis liền giao cho các ngươi. Xin đem hắn mang về Azeroth. Đừng lo lắng, chúng ta sau đó liền sẽ đuổi theo. Két tá, Hellfire Citadel nền đất bộ phận truyền đến không ổn dạn nứt âm thanh. Celeste không có càng nhiều thời gian do dự. Cắn răng, nàng kiên định quay đầu. Cùng Ronan cùng Ada cùng nhau bắt đầu tạo dựng truyền tống trận. Andrea, ta tin tưởng ngươi, Sandris tỷ tỷ cùng Aurora còn tại Azeroth chờ ngươi, nhất định muốn thuận lợi trở về. Andrea ánh mắt không có bất kỳ cái gì chuyển di, cười hướng sau lưng giơ ngón tay cái lên, không có vấn đề. Các ngươi lên đường đi. Bạch, theo ba tên cao giai pháp sư truyền tống trận phát động. Bao phủ tại Hellfire Citadel phía trên thánh quang bình chướng rốt cục biến mất. Cả tòa tặng tạ tòa thành chỉ còn lại ba tên đứng tại đầu tường kiên thủ bán thần. Bốn chiếc Naaru phi thuyền bắt đầu hướng Dark Portal tăng tốc đi tới. Uống, dần dần yếu bớt hành tinh hủy diệt giả năng lượng pháo đánh vào Kilchedon hét to phát lực dưới. Rốt cục triệt để tiêu tán. Khắp khuôn mặt là mồ hôi Kilchedon tư thái có chút chật vật. Vì khiêng qua cái này vòng vô pháp tránh né khóa chặt pháo kích. Hắn quả thực tiêu hao không ít lực lượng. Oanh, Hellfire Citadel tại Kilchedon chấn khai sau cùng còn sót lại lúc công kích bị dư ba đảo qua. Thuận mặt đất vết rách bắt đầu rơi vào trong vũ trụ. Mất đi năng lượng hành tinh hủy diệt giả cũng tại tòa thành băng liệt bên trong không biết tung. Tích, Kilchedon sắc mặt không đẹp mắt như vậy, nhưng cặp mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Velen lóe ra cuồng nhiệt hào quang. Velen, người rốt cục dám đứng ra đối mặt ta, cùng hai tên đồng bạn cùng một chỗ phiêu phù ở vỡ vụn đại địa bên trên phương. Velen trầm mặc một lát mới làm ra trả lời. Ta chỉ là làm ta cho rằng chính xác sự tình. cho tới hôm nay ta cũng không có cảm thấy hối hận qua. Ha ha, Kiêu Chê Đần trên mặt lộ ra hưng phấn cùng nụ cười tàn nhẫn, người có thể vấn tâm không thẹn đem. Lời này nói với mình vợ con, nói cho những cái kia đã từng tín nhiệm ngươi nhân dân sao? Phản đồ, ta không phải phản đồ. Luôn luôn ôn hòa vê len râu tóc đều dựng nổi giận nói, phản bội chúng ta nhân dân. Phản bội Argus chính là ngươi cùng Akaimon. Lúc trước ta liên tục cảnh cáo các ngươi phải cẩn thận Sazira hoa ngôn xảo ngữ. Kết quả cuối cùng như thế nào? Cố hương của chúng ta Argus trở thành ma quật. Chúng ta nhân dân trở thành Burning Legion hủy diệt vũ trụ đồng lõa. Đây chính là các ngươi muốn vinh quang sao? Hừ, Kiêu Chê Đần giật giật khóe miệng, nhiều lời vô ích. Từ nay về sau, ta muốn để ngươi tự mình nhìn thấy bản thân đã từng ruồng bỏ nhân dân có thể đạt thành như thế. Nào sự nghiệp vĩ đại, mồm mép của ngươi công phu dừng ở đây đi. Illidan cười lạnh nằm phục người xuống trọng tâm, nói cho cùng còn không phải muốn đánh. Kiêu Chê Đần, ngươi nói nhảm biến nhiều. Kiêu Chê Đần giang hai tay ra, vô số cỡ nhỏ tà lăng quang cầu hiện lên ở trong vũ trụ tăm tối. Tới đi, đã các ngươi tự nguyện lưu lại đoạn hậu, liền để ta nhân cơ hội này dập tắt Azeroth cùng toàn bộ vũ trụ sau cùng ánh sáng cùng hy vọng. Thiên hồn chi tối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ